Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 248, kết tinh mộc hoa. Giữa không trung, Cơ Tử Linh tò mò, thưa thần, trước kia ngài ở đâu vậy? Tại sao lúc trước con từng tìm khắp thế gian, nhưng vẫn không tìm thấy ngài? Thế giới ngoài kia, Diệp Phong nói. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Cơ Tử Linh, Diệp Phong dùng nguyệt diệu thạch mở ra cổng vòm được khảm trên vách đá, rời khỏi thế giới này. Nhìn chủ thế giới rộng lớn, Cơ Tử Linh trợn trừng hai mắt. Chẳng lẽ, nơi này là thần giới? Cơ Tử Linh nhìn ngó xung quanh, phát hiện thế giới bên ngoài còn lớn hơn cả trăm lần. Mà thế giới trước đó của nàng, so ra thì chỉ xứng là hạt cát giữa đại dương. Thần giới, Diệp Phong nhếch miệng, nghĩ thầm nếu nơi này là thần giới, vậy đại lục thần châu ngoài kia là gì đây? Thấy Diệp Phong cứ phi hành mãi, Cơ Tử Linh lại hỏi, thưa thần, giờ chúng ta phải làm gì? Tìm kết tinh mộc hoa. Diệp Phong nghĩ một chút rồi nói thêm, sau đó luyện chế linh kiếm ngũ hành cấp bậc thượng phẩm. Cơ Tử Linh không hiểu thượng phẩm là gì, chỉ biết là nó rất lợi hại. Chớp mắt đã nửa ngày trôi qua, Diệp Phong và Cơ Tử Linh ngồi trước một chiếc bàn, thưởng thức những món ăn ngon trước mắt, Cơ Tử Linh mừng muốn rớt nước mắt, ngon quá đi. Hóa ra đây là đồ ăn của thần linh, đúng là cơm canh đạm bạc lúc trước không xứng để so sánh mà. Diệp Phong mỉm cười, thế giới của Cơ Tử Linh quá nhỏ, người dân ở đó không biết thế giới ngoài kia rộng lớn và đẹp đẽ đến chừng nào, cũng chẳng biết xiên cật nướng với rau hẹ, giò lợn hầm ngon tới cỡ nào. Bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều. Hai người lại tìm kiếm nửa ngày. Trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng Diệp Phong và Cơ Tử Linh cũng tìm thấy một gốc cây cổ thụ sinh trưởng trên đỉnh núi khi vô tình tiến vào một chung thế giới. Vô số dây leo thõng xuống, hệt như những ngọn giáo sắc ngọt, quét sạch mọi sinh linh đi ngang qua để cắn nuốt chất dinh dưỡng. Quá độc ác, Cơ Tử Linh nhìn cây cổ thụ kia, lòng đầy căm phẫn. Vừa rồi, nàng tận mắt chứng kiến một con nai đi ngang qua cổ thụ, liền bị giết một cách tàn nhẫn. Hừ, có người à, đúng là hiếm lạ mà. Cổ thụ phát hiện Diệp Phong và Cơ Tử Linh, phát ra giọng nói đinh tai nhức óc. Vô số dây leo vò tới như những mũi tên sắc nhọn. Uy lực của chúng vô cùng mạnh, ngay cả tụ nguyên cảnh tầng 1 cũng không ngăn nổi. Diệp Phong bình tĩnh lấy ra chiếc quạt ba tiêu nhỏ nhắn của mình. Vừa quạt một cái, vô số dây leo đều bị thổi bay. Cái này là chiêu pháp gì vậy? Cổ thụ kinh hãi, chiêu thức lợi hại nhất của nó là bắn ra dây leo, nào ngờ người này chỉ quạt một cái đã thổi bay hết rồi, cái này còn đánh kiểu gì? Đại ca, tha mạng, vì bảo mệnh, cổ thụ chỉ đành khom người. Diệp Phong lạnh lùng quạt liên tục 20 lần, tạo thành một cơn lốc đáng sợ, xé nát cây cổ thụ trong tiếng gào thê thảm của nó. Lợi hại, quá, Cơ Tử Linh trợn mắt há hốc mồm. Nàng cảm thấy dù mình có thể khống chế bảo bình lưu ly, một kích toàn lực cũng không bằng 1/10 uy lực của cơn lốc này. Lực lượng của thần linh đúng là khủng bố mà. Ngay sau đó, cây cổ thụ tan tác muôn nơi bắt đầu hợp lại, hóa thành một viên bảo châu màu xanh lục lớn chừng miệng chén, là nguyên liệu cuối cùng để luyện chế linh kiếm ngũ hành. Kết tinh mộc hoa, cuối cùng cũng gom đủ. Diệp Phong thu hồi kết tinh mộc hoa, sung sướng vô cùng. Bây giờ mọi thứ đã đầy đủ, cũng nên quay về rồi. Lần này ra ngoài gần 7 ngày, hắn rất lo lắng cho các đệ tử phiêu miểu phái nhà mình. Thưa thần, đó là gì vậy? Với thế giới quan bây giờ của mình, Cơ Tử Linh nghĩ cả nửa ngày vẫn không hiểu vì sao một gốc cổ thụ khổng lồ như vậy lại biến thành viên bảo châu xanh biếc. Đó là kết tinh mộc hoa, ẩn chứa lực lượng thuộc tính mộc trong ngũ hành, rất thuần túy. Nếu kết hợp với kết tinh của 4 loại thuộc tính khác, có thể luyện ra linh khí thượng phẩm, uy lực kinh người. Diệp Phong giải thích, mở rộng thế giới quan của Cơ Tử Linh. Đi thôi, rời khỏi thế giới này. Diệp Phong chuẩn bị rời đi. Lúc này, hắn lại phát hiện một khối kim loại ở dưới hố sâu nơi cây cổ thụ sinh trưởng, liền dùng anh linh chi lực nhặt lên. Hồi trước, Diệp Phong nhặt được 2 khối, một ở Hắc Huyền Môn, cái còn lại là từ bảo khố bí mật của hổ tướng, mà giờ lại tìm thấy một khối nữa. Khi đặt 3 khối kim loại cùng nhau, Diệp Phong phát hiện ra một bí mật vô cùng lớn. Hóa ra cái này là một tấm bảo đồ, mặt trên khắc đầy hoa văn và văn tự cổ quái, tiếc là Diệp Phong xem không hiểu. Nhưng Cơ Tử Linh đứng cạnh bên lại trừng lớn đôi mắt, là thần ngữ. Ngươi hiểu? Diệp Phong nhìn Cơ Tử Linh với ánh mắt ngạc nhiên. Mỗi đại tư tế của cổ trấn đều hiểu. Ngoại trừ văn tự bình thường, bọn con còn học một số thần văn quan trọng, có thể dùng để bố trí các trận pháp đặc thù. Cơ Tử Linh giải thích, Nàng chợt thấy lạ, Diệp Phong cũng là thần, vì sao nhìn như không hiểu gì cả vậy? Chẳng lẽ, ngôn ngữ giữa các thần linh cũng không thống nhất? Cơ Tử Linh bắt đầu tự bổ não, nhưng nàng cũng không biết, vốn dĩ cái này không phải thần tự, mà là trận văn và trận phù tương tự nhau. Ngươi tới xem bên trên viết cái gì. Diệp Phong hợp ba khối kim loại lại rồi đưa cho Cơ Tử Linh. Sau khi nhìn một hồi, Cơ Tử Linh mới nói, bên trên ghi là, ở tận cùng tam thiên giới có một ngọn thần sơn đặc biệt. Ai có duyên giải được sẽ được nhận bảo vật của thần. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, không nói gì mà chỉ lấy lại tấm bản đồ. Chỗ này có một nơi được gọi là thần sơn, tới đó với ta. Diệp Phong nhìn ngọn núi được đánh dấu một chữ, thần, chỉ ở kế bên tam thiên giới. Vèo, hai người xé rách không khí, bay nhanh như chớp. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Cơ Tử Linh đặt chân đến vị trí trên bản đồ. Đây là một ngọn núi nằm lẻ loi, cao chừng 3.000 thước, chọc thẳng lên trời, tựa như một thanh thần kiếm. Chỉ có điều ngọn núi cực kỳ dốc, ngoại trừ phi hành thì chẳng thể lên nổi. Đứng từ trên đỉnh núi có thể nhìn bao quát cả thế giới chủ tam thiên giới. Diệp Phong lơ lửng trên không, phát hiện đỉnh núi chỉ là một mỏm đất cao 10 thước. Nơi này gió như vũ bão, cực kỳ nguy hiểm. Nếu không được Phong Nguyên Linh Châu bảo hộ, dù là tụ nguyên cảnh cũng sẽ bị những cơn lốc kỳ dị cuốn bay. Chương 249, Cơ Tử Linh chấn động. Chúng ta tìm thấy rồi. Cơ Tử Linh chỉ vào một khe lõm nơi đỉnh núi. Sau khi để ba khối kim loại lên trên, một bàn cờ thình lình xuất hiện ngay trước mặt. Trên bàn cờ là một ván cờ chưa đến hồi kết. Cờ vây, ta có biết chơi đâu. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ cứ trơ mắt bỏ lỡ kho báu thế này à? Nhưng ngay khi Diệp Phong sắp lấy tay che mặt mà rời khỏi nơi này, lại nhìn thấy Cơ Tử Linh ngồi quỳ trước bàn cờ, bắt đầu chơi. 10 phút sau, rắc, bàn cờ tan vỡ, lộ ra một chiếc dương bằng kim loại ở phía dưới. Ngoá, hóa ra bảo bối bị giấu ngay dưới bàn cờ. Nếu sớm biết thì ta đã một kích phá trận rồi. Diệp Phong hơi chán trường. Nếu dùng một sợi linh khí phong nguyên, nhất định có thể bổ đầu ngọn núi này ra, hà tất phải chơi cờ. Thần, con tìm thấy rồi. Cơ Tử Linh nâng chiếc dương kim loại lên, sau khi mở ra liền thấy bên trong có 4 quyển cổ tịch. Tối cường trận pháp căn bản và thiên nguyên hóa vô quyết. Diệp Phong kinh ngạc, mở trang đầu tiên ra. Cuốn đầu tiên là trận pháp căn bản, sau khi luyện thành sẽ có nền tảng về các trận pháp cường đại nhất. Mai này nếu muốn học trận pháp cao đẳng gì đấy đều dễ dàng hơn nhiều. Cuốn còn lại là công pháp phụ trợ, sau khi luyện thành có thể triệu tiêu công kích từ ngoại lực, tăng cường khả năng tự thân phòng ngự đến mức cực đại. Đừng nói cuốn thiên nguyên hóa vô quyết này là công pháp mà trận pháp sư dùng để bảo mệnh nhé. Diệp Phong nghĩ thầm, thưa thần, tự nhiên lạnh quá đi. Cơ Tử Linh phát hiện bốn phía bắt đầu đổ tuyết lớn, như thể sắp phủ kín cả ngọn thần sơn. Cảm giác rét lạnh đến thấu xương. Ngay cả Phong Nguyên Linh Châu cũng không chống đỡ nổi. Đi, Diệp Phong nhanh chóng mang Cơ Tử Linh rời khỏi thần sơn. Ầm ầm ầm, ngay sau đó là một cơn đại địa chấn, cả ngọn thần sơn chìm xuống rồi bị lớp tuyết rắn chắc phủ kín lên trên, khiến cho mọi thứ về nó cứ như chưa từng tồn tại. Là thần tích sao? Cơ Tử Linh chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, chấn động vô cùng. Ngọn núi này cao tới 3.000 thước, nặng không biết mấy triệu tấn. Vậy mà cứ thế biến mất trong nháy mắt. Diệp Phong cũng chấn động lắm, loại thủ đoạn này đã không còn nằm trong phạm vi tụ nguyên cảnh làm ra được. Chưa biết chừng ngay cả linh hải cảnh cũng khó làm, chỉ có các đại năng thần nguyên cảnh mới có khả năng làm được hết thảy. Nhìn lại thời gian, cũng dư lại tầm một ngày mà thôi. Phải đi thôi, Diệp Phong không dám trì hoãn, hắn thu hồi hai cuốn cổ tịch, rồi đưa Cơ Tử Linh tới cánh cửa thông vào tam thiên giới với tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng, trong cái nhìn hoảng sợ của đối phương, Diệp Phong và nàng lao thẳng vào vách đá, cuối cùng xuất hiện trong đại điện ấm áp. Long Cửu, Long Tứ và mấy vị trưởng lão đều sốt ruột chờ một bên. Lúc thấy Diệp Phong đi ra liền mừng muốn chết. Trời ạ, Diệp trưởng môn, rốt cuộc ngài cũng trở lại. Nếu còn chậm trễ nữa, chắc chắn cánh cửa thông vào tam thiên giới đã bị đóng lại rồi. Long Cửu thở phào nhẹ nhõm, bất chợt hắn chú ý đến Cơ Tử Linh, hai mắt trợn hết cả lên. Hóa ra Diệp trưởng môn lại đi vào tam thiên giới là để tìm đạo lữ, nhưng vị cô nương này tuổi hơi nhỏ nhỉ. Nói bậy cái gì đấy, người này là đệ tử mà bản trưởng môn mới thu nhận. Diệp Phong trừng mắt, Long Cửu nghe thấy vậy chỉ muốn đội quần. Cơ Tử Linh đứng ở một bên, mím chặt môi, thế giới quan lại lần nữa sụp đổ. Vốn dĩ nàng tưởng rằng tam thiên giới đã đủ lớn, nào ngờ xuyên qua một vách đá còn có thể tiến vào thế giới khác. Đi thôi. Bản trưởng môn dẫn người đi ngắm nhìn thế giới phồn hoa ngoài kia. Diệp Phong đi ở đằng trước, Cơ Tử Linh theo sau, hít thở liên tục. Trước khi rời khỏi Tam Thiên Giới, nàng đã nghe Diệp Phong nhắc tới thế ngoài kia mới gọi là rộng lớn không biết bao nhiêu lần, cứ như không có biên giới vậy, khiến cho thế giới quan bấy lâu nay của nàng bị đánh tan tành. Mà bây giờ là lúc sắp được nhìn thế giới ngoài kia, Cơ Tử Linh vừa chờ mong, lại vừa thấp thỏm. 10 phút sau, trên mặt đất, Cơ Tử Linh đứng bên cạnh Diệp Phong, từ từ bay lên trời, nhìn đại lục Thần Châu càng ngày càng lớn, rộng tới mức chẳng thấy điểm cuối ở đâu, gương mặt ngập tràn vẻ chấn động. Ếch ngồi đáy giếng, Cơ Tử Linh chợt nghĩ như vậy. Hóa ra mảnh đất nàng sinh sống trước kia chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé đối với Diệp Phong. Mà ngoài kia là một thế giới rộng bao la bát ngát. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Cơ Tử Linh mặc niệm lời này, tâm cảnh dần thay đổi. Trưởng môn, cuối cùng ngài đã trở về. Long Thiên Tinh thi triển khinh thân thuật bay từ dưới đất lên không trung rồi tới kế bên Diệp Phong, mắt trợn trừng mà nhìn Cơ Tử Linh, chẳng lẽ vị này là sư muội mà trưởng lão Long Cửu từng nhắc với ta? Nhìn Long Thiên Tinh tóc bạc mắt xanh cũng có thể phi hành trên không trung, Cơ Tử Linh chấn động khôn nguôi. Chẳng lẽ người trước mặt nom chỉ trạc tuổi đệ đệ mình cũng là một vị thần? Diệp Phong đoán được tâm tư của Cơ Tử Linh, liền nói, đây là Long Thiên Tinh, đệ tử ngoại môn của Phiêu Miểu phái chúng ta, luyện khí tầng 7. Luyện khí tầng 7 là cái gì? Cơ Tử Linh không biết quá trình tu hành, cũng như rất nhiều chuyện khác nữa. Từ khi đặt chân tới Đại Lục Thần Châu, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới như thay hình đổi dạng, cần thêm chút thời gian để thích ứng. Là một cảnh giới trong tu hành, chờ trở lại Phiêu Miểu Phong, ta sẽ giải thích kỹ càng cho ngươi. Diệp Phong tính vậy, sau đó nhìn Long Thiên Tinh rồi nói, vị này là Cơ Tử Linh, tiểu sư muội tương lai của ngươi. Long Thiên Tinh nở nụ cười thuần khiết không nhiễm bụi trần, nói, hoan nghênh Tử Linh sư muội, ha ha, từ giờ trở đi, Gia Hy không phải là đứa nhỏ nhất nữa rồi. Diệp Phong cười nói, được rồi, bây giờ cơ bản đã xong hết mọi chuyện, chúng ta cũng nên hồi tông thôi. Trưởng môn, gấp như vậy sao? Long Thiên Tinh hơi luống cuống, phụ thân ta nói, ngày mai chính là đại điển Gia Phong tộc trưởng của ngài ấy. Có thể mai hắn về hay không? Phụ thân ngươi sắp được phong làm tộc trưởng. Diệp Phong nhướng mày, đúng vậy, truyền thống của Long nhân tộc là chỉ có nhân tài sở hữu huyết mạch cực phẩm mới có thể đảm nhiệm chức vị tộc trưởng. Long nhân tộc đã mấy thập niên không có tộc trưởng, hiện giờ phụ thân ta đã quay về, đại trưởng lão liền định ngày Gia Phong tộc trưởng, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Vẻ hưng phấn hiện rõ mồn một trên gương mặt Long Thiên Tinh. Chương 250, đại điển Gia Phong tộc trưởng. Tộc trưởng, huyết mạch cực phẩm, Cơ Tử Linh thấy mình lại học được một danh từ mới, chỉ là chưa hiểu nghĩa là gì. Vậy được rồi, xong đại điển Gia Phong ngày mai hẵng quay về. Diệp Phong cũng muốn xem thử mỹ thực của Long nhân tộc thế nào, ở lại còn được cọ cơm. Nói không chừng lúc đi còn có thể gói mang về. Dưới màn đêm, trong một tòa tiểu viện, Diệp Phong và Cơ Tử Linh tán gẫu cùng nhau. Hóa ra, vị Long sư huynh kia là nhi tử của tộc trưởng tương lai trong cổ trấn này. Nếu đặt ở chỗ ta, hắn là vương tử, thân phận cực kỳ tôn quý. Cơ Tử Linh đọc sách học hành, miệng lẩm bẩm. Diệp Phong ngả người trên ghế nằm, thực nhàm chán. Nhưng Cơ Tử Linh lại chẳng sao cả. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên đã tìm một đống thư tịch nói về nó. Nương dưới ánh nến, nàng đọc sách cả đêm, càng đọc càng đắm mình vào trong từng trang sách. Ngày hôm sau, đại điển Gia Phong tộc trưởng được tiến hành một cách thuận lợi. Diệp Phong được ngồi ở bàn dành cho đám trẻ con như ý nguyện. Hắn nhìn lũ trẻ ngồi bên mình, phát hiện toàn là tóc bạc mắt xanh, đang nhìn mình với ánh mắt tò mò. Trên đài cao, Long Nguyên Thanh biến về hình thái rồng, cầm một cây pháp trượng tượng trưng cho chức vị tộc trưởng, nhận lễ đăng quang của đại trưởng lão, thuận lợi đeo vương miện kim sắc lên đầu. Chúc mừng tộc trưởng, Long nhân tộc đồng loạt hành lễ. Diệp Phong ngồi trên ghế, tay chống cằm, mắt dán lên mặt bàn chưa được bày biện đồ ăn, đói tới mức bụng kêu lên ọc ọc. Cơ Tử Linh còn đang ngồi đọc sách, nom cứ như được ánh sáng của trí tuệ rọi vào vậy. Hóa ra, cái gọi là thần cũng chỉ là một loại cảnh giới. Nếu như vậy, trên thế giới này căn bản không có thần. Còn thần trong lời đồn chỉ là những người cường đại mà thôi. Thế giới quan của Cơ Tử Linh lại bị đánh vào. Thế giới này không có thần. Truyền thuyết trong cổ trấn là giả, cái gọi là thần linh giáng thế, cứu vớt chúng sinh, cũng là giả. Thần linh không cứu thế, ta tới hộ thế. Cơ Tử Linh khép trang sách lại. Sâu thẳm trong nàng bắt đầu hình thành nên một thế giới quan rộng lớn hơn. Long nhân cổ trấn, chẳng mấy lâu sau, đại điển Gia Phong tộc trưởng đã đi đến hồi kết. Kế tiếp là phân đoạn Diệp Phong mong chờ nhất. Khai tiệc, thời điểm bàn thức ăn đầu tiên được bưng lên, Hương thơm nồng nàn tỏa ra từ món lợn rừng nướng khiến Diệp Phong chảy nước miếng ròng ròng. Hắn và mấy đứa trẻ xung quanh nhìn nhau, đồng loạt động đũa. Các ngươi đừng cướp của ta. Diệp Phong cười khúc khích, lấy đũa kẹp rồi xé một miếng thịt heo nướng thơm nức mũi. Hắn nuốt miếng thịt vào miệng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Cơ Tử Linh không động đũa, nói đúng hơn là không ăn. Nàng nhìn Diệp Phong quay lưng về phía mình mà dành miếng ăn với lũ trẻ, chợt cảm thấy người này thật đáng yêu. Với sườn mặt tuấn tú kia, dù dính chút mỡ heo vẫn không giảm bớt đi khí chất thu hút ánh nhìn của mình. Hóa ra, trưởng môn không phải thần. Nếu vậy, mình và ngài ấy giống nhau, cho nên mình có thể thích ngài ấy không? Cơ Tử Linh chợt nghĩ vậy. Ở cổ trấn, đại tư tế là thần bảo hộ, vô tình vô cảm. Nhưng Cơ Tử Linh là một người cảm tính. Nhìn những người khác kết tóc phu thê, hạnh phúc cả đời, nàng hâm mộ lắm, cũng muốn mình có được một phần cảm tình chân thành ra giết ấy. Không được, Diệp Phong chợt hô lên, đánh vỡ ảo tưởng của Cơ Tử Linh, kéo nàng về hiện thực. Cơ Tử Linh hồi thần, cuống quýt nhìn Diệp Phong, mới phát hiện người này đang dành đồ ăn với lũ trẻ con. Một câu, không được, kia cũng là nói với đám nhóc cùng bàn. Các ngươi sao lại không nhường cho bản trưởng môn, kính già, có hiểu không? Đưa miếng chân vịt này cho ta. À, ngươi thế mà lại dám cắn một miếng, vô liêm sỉ. Diệp Phong đang tranh miếng ăn với mấy đứa trẻ, còn là giai đoạn gay cấn nữa kia. Nhưng lúc này, một nhóc con không giành được đồ ăn của Diệp Phong và mấy đứa khác, liền la ré rồi nhảy lên bàn ăn, cắn con vịt nướng vừa mới được bưng tới. Qua oa tử, ngươi thèm roi đúng không? Cha mẹ đứa nhóc vội phi lại, dùng cánh tay thô to nhéo lỗ tai nó rồi xách về phía xa. Tiếp đó là một dàn giao hưởng đòn roi của nhà người ta. Cơ Tử Linh nhìn cuộc sống vừa nhộn nhịp vừa ấp áp ở nhân gian, lần đầu tiên được hòa mình vào đấy, chợt mỉm cười. Hóa ra cái mình muốn không phải là một đại tư tế được mọi người tôn kính mà phải gò bó bản thân, mà là tùy tâm sở dục tu hành, theo đuổi tiếng gọi của trái tim, chẳng hề nao núng. Vốn dĩ là căn cốt cực phẩm, nên Cơ Tử Linh cũng đủ thông minh. Từ lúc đặt chân đến nơi này, nàng trưởng thành rất nhanh. Cơ Tử Linh dần biết bản thân muốn gì, không muốn gì. Vì vậy, nàng cầm đôi đũa, gắp một miếng thịt kho tàu rồi nếm một ngụm. Hương vị rất tuyệt, cứ như thể mình đang ngồi trên con thuyền nhỏ, khẽ trôi giữa làn nước, thoải mái vô cùng. Cuộc sống phải như vậy chứ? Cơ Tử Linh nghĩ thầm. Chẳng mấy lâu sau, Diệp Phong đã ăn uống no say. Hắn đứng dưới nhành liễu, ngắm nhìn bọn trẻ đang đùa giỡn nhau, hưởng thụ cái cảm giác se lạnh đến nao lòng ở chốn rừng sâu, cực kỳ thoải mái. Lúc này, Cơ Tử Linh ôm mấy quyển sách đi tới. Trưởng môn, con muốn tu hành. Đây là lần đầu Diệp Phong nghe Cơ Tử Linh gọi mình là trưởng môn, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu mà nói, sau khi về Phiêu Miểu Phong, ta sẽ dạy ngươi thế nào là tu hành. Dứt lời, hắn lấy ra một lọ dịch linh nhãn. Cái này dùng để sát mắt, sau khi sát xong một thời gian, ngươi sẽ mở được linh nhãn, có thể nhìn thấy linh khí trong trời đất. Đa tạ trưởng môn, Cơ Tử Linh nhận lọ dịch linh nhãn, bắt đầu nhỏ vào mắt rồi nhấp nháy liên tục, để đôi mắt có thể hấp thu nó vào. Chẳng đến 10 phút sau, một lọ dịch linh nhãn đã bị dùng hết. Cơ Tử Linh chợt thấy mắt mình cứ sụp xuống, buồn ngủ không chịu nổi. Vì thế nàng ngả người trên ghế nằm của Diệp Phong, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Đến khi nàng tỉnh lại, mở bừng hai mắt ra, thế gian trước mắt như được đổi mới. Trong tầm mắt nàng toàn là khí tức ngũ sắc lơ lửng không thấy điểm cuối. Không những chỉ trong không khí, mà trên người long nhân tộc còn nhiều hơn. Chương 251, đệ tử thứ 13 của Phiêu Miểu Phái và bữa ăn khuya. Những khí tức ngũ sắc ấy là linh khí mà sách cổ nói đến sao? Cơ Tử Linh chớp mắt, nhanh chóng học được phương pháp khống chế linh nhãn. Nhưng khi Cơ Tử Linh nhìn về phía Diệp Phong lại ngây ngẩn cả người. Diệp Phong không có chút linh khí nào. Chẳng lẽ đây là phương pháp siêu phàm trong sách cổ nhắc tới, tự mình khống chế linh khí sao? Cơ Tử Linh ngạc nhiên, hình như chỉ có thần nguyên cảnh được ví như thần ở nhân gian mới có thể làm vậy mà. Nghĩ đến đây, Cơ Tử Linh chợt nhận ra, có vẻ trưởng môn nhà mình không đơn giản. Chắc ngài ấy là đại năng thần nguyên cảnh, tục xưng là thần. Cơ Tử Linh bổ não càng lúc càng bay xa. Lúc này, ba người Long Thiên Tinh, Long Nguyên Thanh, Long Vũ Hân bước tới từ phía xa. Long Nguyên Thanh vác trên vai một chiếc túi rất lớn, chẳng biết đựng gì bên trong. Đến đây thôi, Long Thiên Tinh dừng bước, nhìn phụ mẫu của mình, còn phải hồi tông với trưởng môn, phụ thân mẫu thân, nếu hai người có thời gian thì ghé thăm Phiêu Miểu Phong. Long Nguyên Thanh nhìn nhi tử nhà mình, ra vẻ sâu xa mà nói, Thiên Tinh, con cũng sắp trưởng thành rồi. Lúc trước ta không muốn con đi theo đường xưa của mình, nên mới để mẫu thân đưa con tới nhà đại cứu. Còn giờ ta sẽ để con tự mình lựa chọn con đường của bản thân. Miễn con thấy phù hợp thì cứ dũng cảm mà tiến lên, đừng sợ khó sợ khổ. Nghe những lời này, hai mắt Long Thiên Tinh ẩm ướt, khẽ gật đầu. Long Vũ Hân nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Long Thiên Tinh, nhét một phong thư vào tay hắn rồi nói, sau này mẫu thân sẽ ở đây, con đưa phong thư này cho đại cứu. Phải rồi, ta có giấu 100 khối linh thạch hạ phẩm ở dưới giường, là để cho lại cho đại cứu, biết chưa? Nghe vậy, Diệp Phong hơi kinh ngạc. Long Vũ Hân cũng chỉ là luyện khí cảnh, vậy mà cất giấu 100 khối linh thạch trong long phủ của Long Trấn Xuyên, cũng coi như là một phú bà. Vâng, con biết rồi. Long Thiên Tinh gật đầu. Chỗ này đều là một vài đặc sản ở Long Nhân cổ trấn chúng ta, lát nữa con mang về, cho các sư huynh, sư đệ. Long Nguyên Thanh đưa chiếc túi lớn rộng 3 thước cho Long Thiên Tinh. Được à, Long Thiên Tinh vừa duỗi tay định cầm chiếc túi lớn, lại phát hiện nó quá nặng, đè cho quỳ rạp trên mặt đất, suýt chút nữa sủi bọt mép. Ôi con ta, Long Nguyên Thanh và Long Vũ Hân quính quáng hết cả lên. Diệp Phong vung quạt, dùng anh linh chi lực nâng chiếc túi lớn lên, phát hiện nó nặng tận 3.000 cân, thảo nào Long Thiên Tinh đỡ không nổi. Thiên Tinh mới luyện khí tầng 7, lực lượng còn có hạn. Diệp Phong nhắc nhở, thử thu túi vào không gian hệ thống, lại phát hiện không đủ không gian, nên chỉ đành khiêng đi. Là ta suy xét không chu toàn, Long Nguyên Thanh thầm mắng bản thân hồ đồ. Được rồi, tiễn đến đây thôi, Diệp Mỗ cáo từ. Diệp Phong chắp tay với Long Nguyên Thanh và Long Vũ Hân rồi bay về phía ngoại cổ trấn cùng Long Thiên Tinh. Phụ thân, mẫu thân, con đi đây. Long Thiên Tinh vội đuổi theo bước chân Diệp Phong. Tinh Nhi, nhớ về thăm nhà con nhé. Long Vũ Hân chụm hai tay bên miệng rồi hét vọng lên với Long Thiên Tinh. Trên trời cao, Diệp Phong ngồi trên một chiếc túi lớn được bọc bằng mấy chục lớp vải đen, Long Thiên Tinh và Cơ Tử Linh thì chia ra ngồi hai bên sườn. Trưởng môn, bao lâu thì chúng ta về tới Phiêu Miểu Phong? Cơ Tử Linh hỏi, chuyến này xa tới 3.000 dặm, tốc độ hiện tại cũng không nhanh, chắc phải 5 canh giờ mới tới nơi. Diệp Phong ngồi trên túi, hơi bất đắc dĩ. Nếu không phải chiếc túi này hơi nặng, mà chỉ cần mang hai người phi hành, tốc độ ít nhất phải nhanh hơn gấp mấy lần. Nói thì trong nháy mắt, nhưng cũng mấy canh giờ sau. Lúc nhóm người Diệp Phong bay tới phụ cận Phiêu Miểu Phong, trời đã về khuya. 1003, 1004. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Kiều Gia Hy đứng trên sàn nhà, hai tay nâng tảng đá lớn nặng vạn cân, giơ qua đỉnh đầu rồi lại hạ xuống ngang vai. Cứ thế lặp đi lặp lại, rèn luyện sức khỏe. Kiều sư đệ khổ luyện thật. Long Thiên Tinh từ xa xa đã nhìn thấy Kiều Gia Hy, nhịn không được mà líu lưỡi. Cơ Tử Linh phóng linh nhãn nhìn lại, chỉ thấy hơn phân nửa Phiêu Miểu Phong bị sương mù bao phủ, nhưng phía trên đỉnh lại không, có thể nhìn thấy linh khí ngũ sắc ngập tràn ở trên đấy, nom chẳng khác gì phúc địa tu hành được miêu tả trong cổ tịch. Nơi này là Phiêu Miểu Phong sao? Cơ Tử Linh thấy khá ổn, không khác với tưởng tượng là bao. Dầm, Diệp Phong đặt túi lớn trên mặt cỏ, phát ra âm thanh nặng trịch, khiến cho Kiều Gia Hy chú ý, vội nhìn lại đây. Sau đó hắn hô lên đầy ngạc nhiên, trưởng môn về rồi. Giọng nói vang vọng khắp nơi, đánh thức các đệ tử và đám linh thú. Oa giống, Lừng Mật là đứa đầu tiên vọt lại đây, húc vào đùi Diệp Phong, cứ như thể trách móc hắn ra ngoài cũng không mang nó theo. Trưởng môn sư thúc về rồi sao? Long sư đệ cũng đã trở lại. Ô, sao lại có một tỷ tỷ tóc tím dài tới đầu gối thế kia, nhìn xinh quá đi. Cả đám đệ tử, người thì đi ra từ phòng, người thì đứng dậy từ đình hóng gió bên linh tuyền, còn có cả nhảy trên nóc nhà xuống. Chỉ trong chớp mắt đã vây khắp xung quanh, bị chiếc bị lớn hấp dẫn. Vị này là Cơ Tử Linh, đệ tử mới của Phiêu Miểu phái chúng ta. Diệp Phong lấy ra ký lục đệ tử và đại ấn trưởng môn, nhanh chóng đăng ký cho Cơ Tử Linh. Tinh, nhận được đệ tử ký danh, Cơ Tử Linh, căn cốt cực phẩm, đã mở linh nhãn. Hệ thống vang lên âm thanh thông báo. Kể từ giờ, Phiêu Miểu phái đã có 13 đệ tử được hệ thống công nhận. Cơ Tử Linh, chúng đệ tử nhìn nhau, đều thấy tên này rất êm tai. Cơ Tử Linh chậm rãi tiến lên 2 bước, học theo cách hành lễ trong sách cổ, nở nụ cười tươi tắn rồi nói, Tử Linh bái kiến các sư huynh, sư tỷ. Chào sư muội. Đám đệ tử sôi nổi đáp lễ, sau này các ngươi cùng nhau học tập, hòa thuận một nhà. Thiên Tinh, mở túi ra đi. Diệp Phong phân phó. Vâng ạ. Long Thiên Tinh mở dây thừng, nom chẳng khác gì lột hành tây, tháo hơn 35 tấm vải đen, cuối cùng cũng có một đống đồ trào ra khắp 4 phía như cơn lũ. Má ơi, một con heo nướng, còn có 10 mấy con cá nướng, đầu bự ghê, ít nhất một con cũng phải 20 cân. Ta thấy mấy bình rượu ngon nữa, thơm quá. Ô, có món tủ giò heo của ta kìa. Chương 252, bình cảnh tu luyện đặc biệt. Đám đệ tử nhìn đống đồ trước mặt chằm chằm, thấy toàn bộ đều là đồ ăn uống, liền hớn hở hết cả lên. Hơn nữa, vì chất liệu đặc thù của mấy chục lớp vải đen, còn bọc kít mít, cho nên tới bây giờ đống đồ ăn vẫn nóng hôi hổi, hương thơm nức mũi tỏa ra khắp nơi. Đám đệ tử đều tò mò muốn chết, rốt cuộc trưởng môn và Long Thiên Tinh đã đi đâu suốt mấy ngày. Đã thế lúc về không những đem theo một vị sư muội cơ tử linh xinh đẹp, mà còn cả một đống đồ ăn. Nhìn đồ ăn bao la trước mặt, Diệp Phong cũng hơi sửng sốt. Vốn dĩ hắn không ngờ rằng cả chiếc túi lớn như thế đều đựng đồ ăn. Coi như ta hiểu câu nói kia rồi, có một loại đói, gọi là cha mẹ luôn nghĩ ngươi đói. Diệp Phong nhìn những món ăn thơm ngon trước mặt, liền nuốt nước miếng. Sau đó, trong tay xuất hiện một bộ chén đũa. Dậy đi, đến lúc ăn khuya rồi. Thời điểm ăn đêm, một đám người vây quanh một bàn thức ăn ngon, ăn đến vui vẻ. Bởi vì thức ăn thật sự quá nhiều, Diệp Phong quyết định bảo tồn 2/3 trước. Về phần phương pháp bảo tồn dĩ nhiên là vứt vào không gian hệ thống. Bây giờ bầy trên bàn đã đủ hơn 500 ký, không chỉ Diệp Phong và đám đệ tử đang ăn, đám linh thú hộ sơn thiết sắt long ưng, lửng mật cũng ăn. Ngay cả mấy trăm con dưới trướng sóc con lông vàng cũng đang chia sẻ một con cá nướng siêu to đạt đến 12 ký rưỡi, mùi bơ mỹ vị, khiến chúng nó còn dư vị vô tận, không muốn ăn quả thông chua chát nữa. Trưởng môn sư thúc, mấy ngày này mọi người đi tìm Long Cửu phải không? Thạch Lỗi ngồi bên cạnh Diệp Phong, ăn một nửa mới nhớ phải hỏi vấn đề này. Chuyện này nói ra thì dài. Diệp Phong bỏ bát đũa xuống. Hắn không nói từ khởi đầu bàn cổ khai thiên, mà chọn trọng điểm, bắt đầu từ tối hôm ở thành Thần Phong, lúc dẫn Long Thiên Tinh ra sơn cốc ngoài thành gặp Long Cửu. Bao gồm cả giao hẹn với Long Cửu, thân phận của Long Thiên Tinh, quá trình rèn luyện ở Tam Thiên Giới, cùng với sau này gặp cơ tử Linh. Đám đệ tử nghe xong càng chấn động. Thì ra, Long nhân tộc trấn giữ một thế giới bồng lai cỡ lớn, cho dù bán cũng có thể bán được giá trên trời. Còn có thế giới bồng lai cỡ chung, cỡ nhỏ không thể đếm được, càng có giá trị liên thành. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tài nguyên bên trong. Mặc dù tam ngàn giới rất lớn, nhưng trải qua nhiều năm ngắt hái, giai đoạn hiện tại ngoại trừ giá trị của linh quả kỳ dị khá lớn, sợ là cũng không còn nhiều bí mật. Diệp Phong lấy ra một hũ rượu ngon. Đây là rượu thuốc linh quả kỳ dị A cổ đoá tặng cho hắn trước khi rời khỏi Long Nhân cổ trấn. Long nhân của Long nhân tộc uống vào có thể tăng cường huyết mạch Long nhân. Người bình thường uống vào thân thể khỏe mạnh, tu hành giả bình thường như Thạch Lỗi uống vào lại có thể gia tăng tốc độ tu luyện, là một bảo bối chân chính trên ý nghĩa. Đám đệ tử uống rượu thuốc vào, ánh mắt dần dần đặt lên người Long Thiên Tinh và cơ tử Linh. Long sư đệ, người thật sự có thể biến thành một con rồng sao? Hoắc Vân Kiệt rất tò mò. Đương nhiên rồi, Diệp Phong vuốt cằm, hai tay nắm quyền, thân thể trong vầng sáng chói mắt hóa thành sinh vật hình người có đuôi rồng, toàn thân phủ đầy vảy rồng màu bạc. Có móng vuốt sắc bén, nhìn rất uy phong. Vô địch, đám đệ tử ngưỡng mộ không thôi. Long Thiên Tinh trở về trạng thái bình thường nói, đại trưởng lão nói với ta còn có thể lột xác ở giai đoạn 2, nhưng cần không ngừng mở rộng tiềm lực, nhưng bất kể ta thử thế nào vẫn không làm được. Diệp Phong vỗ vai Long Thiên Tinh nói, đã rất tốt rồi, giai đoạn 2 không dễ đạt được, người tu luyện đàng hoàng trước, không ngừng tích lũy bản thân, mới có thể bước vào mở rộng tiềm lực. Sau đó, Diệp Phong nhìn cơ tử Linh nói, suýt nữa thì quên nói, tử Linh là căn cốt cực phẩm, thiên phú không kém kiếm tử thần phong kiếm tông Mộc Như Tuyết. Lời vừa dứt, toàn bộ chấn động, Mạc Oanh che giấu vẻ khác lạ dưới lớp vải đen, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Căn cốt cực phẩm, Giả Vũ Lam hít sâu một hơi, hình như lợi hại hơn ta nhiều, bà Vũ Nhan như ngọc cắn ngón tay, gương mặt nghiêm túc nói. Cơ tử Linh hơi vui mừng trong lòng khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Xấu hổ nói, chỉ là cực phẩm mà thôi, huống hồ, ta còn chưa bắt đầu tu luyện, sau này vẫn mong các vị sư huynh sư tỷ chỉ bảo nhiều hơn. Đúng rồi, đây là quyền một công pháp căn bản, ngũ khí hướng nguyên, tử linh, ngươi đã mở ra linh nhãn, đến bây giờ thử tu luyện, xem thử trước khi mặt trời mọc có thể vào luyện khí tầng 1 không. Diệp Phong để công pháp trước mặt cơ tử Linh. Được thôi, cơ tử Linh giở công pháp ra. Nàng rất thông minh, căn cốt lại rất cao, vấn đề gặp phải rất ít, huống hồ. Xung quanh còn có không ít đồng môn kinh nghiệm phong phú, lúc nào cũng giúp đỡ nàng giải đáp một hai thắc mắc. Rất nhanh, cơ tử Linh đã ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên. Khi nàng dùng tâm cảm nhận linh khí, linh khí đất trời xung quanh nhất thời bị lôi kéo tới, tốc độ rất nhanh. Không hổ là căn cốt cực phẩm, tốc độ tu luyện này ít nhất gấp 4 lần ta. Thạch Lỗi ngưỡng mộ đến khóc, hắn chỉ là căn cốt hạ phẩm, còn cơ tử linh lại là cực phẩm. Khoảng cách trong đó quá lớn, không đến thời gian nửa chén trà, bên cạnh cơ tử linh đã hội tụ một lốc xoáy linh khí, khiến người ta có cảm giác đứng bên cạnh thắng cảnh. Đây chính là căn cốt cực phẩm sao, lúc ở bên cạnh bọn họ còn có thể hưởng thụ được hiệu quả linh khí nồng nặc trồng lên, chẳng trách rất nhiều người thích kể cận thiên kiêu. Chúng đệ tử kinh ngạc, lúc này, Mạc Oanh cuối cùng cũng mở miệng, đây vẫn chỉ là căn cốt cực phẩm thôi, nếu càng lên trên thần phẩm, thánh phẩm, cho dù bọn họ không tu luyện, cũng sẽ có linh khí tuôn trào, hình thành một vùng linh khí nồng đặc như linh mạch ở xung quanh. Nhưng mà, bên cạnh thiên kiêu cao cấp đều sẽ có rất nhiều tùy tùng. Mọi người được mở rộng tầm mắt. Được rồi, ăn đêm đến đây thôi, các ngươi cũng phải tu luyện đàng hoàng. Diệp Phong gắp một miếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thịt nướng cuối cùng ăn, rồi thúc giục. Chương 253, nhiệm vụ hoàn thành. Sáng hôm sau, cơ tử linh mở mắt ra. Thì ra, đây chính là cảm giác tu luyện. Nàng đứng dậy, phát hiện mình nhẹ như chim yến, sau đó, lại phát hiện mái tóc tím của mình dài ra, sắp đến vị trí cẳng chân. Tu hành còn có thể thúc đẩy dài tóc, cơ tử linh nói thầm. Trên nóc nhà, Diệp Phong nghiêng đầu, phát hiện cơ tử linh đã tỉnh, bèn mở giao diện hệ thống, sau đó bị dọa nhảy dựng. Ngươi đã đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong, mới có một đêm, ta đã đến luyện khí tầng 3 rồi sao, nhưng mà... Rõ ràng ta phát hiện mình vẫn chưa đột phá bình cảnh tu vi trong truyền thuyết nói, hơn nữa, sau khi ta liên tiếp xông kích mấy lần, mà vẫn chưa thành công. Cơ tử linh nghi ngờ, cho nên ta còn tưởng mình còn chưa phá luyện khí tầng 1. Nói vậy, lúc ngươi ở luyện khí tầng 1, tầng 2 đều không gặp bình cảnh. Diệp Phong phát hiện chuyện này không đúng, vội vàng hỏi hệ thống, sao lại như vậy? Đinh, đã kiểm tra, đệ tử cơ tử linh tồn tại bình cảnh tu luyện đặc biệt, ở cảnh giới luyện khí. Cách 3 tầng mới gặp một lần, độ khó đột phá cực lớn, cần tu luyện thêm công pháp có thể thay thế, ngũ khí hướng nguyên, mới có thể đột phá bình cảnh. Hệ thống đưa ra kết quả phân tích, trong môn phái có công pháp nào như vậy không? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Đinh, đã kiểm tra, cửu chuyển thiên thần quyết, có thể được. Đệ tử cơ tử linh có thể đồng thời tu luyện môn công pháp này, có thể cùng, ngũ khí hướng nguyên, triệt tiêu bình cảnh. Hệ thống đưa ra một lựa chọn tốt, vì thế... Diệp Phong nhảy xuống nóc nhà. Ngươi khá đặc biệt, chỉ dựa vào tu luyện ngũ khí hướng nguyên thôi thì chưa đủ, nhất định phải tu luyện thêm bộ công pháp này. Diệp Phong đưa quyển thượng cửu chuyển thiên thần quyết cho cơ tử linh. Đây là công pháp phụ trợ sao? Coi như vậy. Được rồi, đa tạ trưởng môn. Cơ tử linh đi qua bên cạnh, giở cửu chuyển thiên thần quyết ra, chính thức bắt đầu tu luyện. Diệp Phong vui mừng vì có đề nghị của hệ thống, nếu không cơ tử linh sợ là phải ở đỉnh phong luyện khí tầng 3 một khoảng thời gian dài. Khi cơ tử linh tiếp tục tu luyện, Diệp Phong chọn lựa một gian phòng trong nhà gỗ Thạch Lỗi mới xây, làm phòng ngủ tương lai cho cơ tử linh. Đinh, linh thú tiểu bạch đã tăng lên cấp yêu binh cao đẳng. Lúc này, Diệp Phong nhận được gợi ý đến từ hệ thống. Đinh, linh thú sóc lông vàng đã thăng lên cấp yêu binh cao đẳng. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông, đinh. Linh thú hộ sơn thỏa mãn điều kiện đột phá, giành được gói quà nhỏ đặc biệt X1. Đóng ngoặc vuông, định, nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 2 hoàn thành, đang tiến hành tổng kết nhiệm vụ. Không đợi Diệp Phong phản ứng, lại có vô số âm thanh hệ thống vang lên. Nhất là lúc nghe thấy một điều cuối cùng, Diệp Phong kinh ngạc trừng mắt. Căn cứ vào kế hoạch ban đầu, không phải còn phải đợi hơn nửa tháng mới có thể đột phá sao, sao bây giờ lại sớm hơn nửa thời gian. Bên vách núi... Diệp Phong hỗn loạn trong gió. Tại sao lại đột phá nhanh như vậy? Diệp Phong thì thầm, đây là một chuyện tốt, không phải trưởng môn nên vui mừng sao? Hệ thống khó hiểu tại sao Diệp Phong lại toát ra vẻ phiền muộn. Diệp Phong không để ý hệ thống. Hắn bay lên trời, tìm được tiểu bạch hồ đang ôm vò rượu say ngủ, bên cạnh là sóc lông vàng ngã chổng vó, mấy con cẩu nhị cáp, chư tam bàn, thiềm tứ thử, nam ngũ qua cũng nằm bên cạnh, bốn chân lên trời, ngáy vang dội như sấm rền. Bọn nó lại uống hết một vò rượu thuốc linh quả kỳ dị. Diệp Phong bừng tỉnh ngộ ra. Ta hiểu rồi, bọn nó ăn huyết mạch tính hóa đan ta để lại trước, sau đó lại liên tiếp ăn nhiều thức ăn linh thú cao cấp lâu như vậy, vốn đã đột phá đến cấp yêu binh trung đẳng đỉnh phong, tối qua còn uống nhiều rượu thuốc, cộng thêm cơ tử linh tu luyện kéo theo linh khí xung quanh, cho nên đã đột phá. Không đúng, sở dĩ bọn nó đột phá hẳn cũng có liên quan đến cây thông cổ ngàn năm, tác dụng tăng trưởng của linh vật cấp thiên địa của Thanh Liên Tịnh Hóa. Còn có một điểm, chính là giá trị uy tín tông môn tăng, số mệnh của Phiêu Miểu phái chúng ta tăng lên, độ khó đột phá cũng giảm bớt. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đã hiểu hoàn toàn. Thì ra bất chi bất giác, đỉnh Phiêu Miểu đã được cải tạo thành bảo địa tu hành chân chính. Đinh, tổng kết nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 2 hoàn thành, có được kinh lạc hồi tố đan X3, ngưng nguyên đan X10, quyển hạ khí hải thứ 2, pháp thuật cấp 3, thiên nguyệt chi kích, bí pháp hợp kích, đồng thù địch khái, linh khí trung phẩm đặc biệt X1. Đóng ngoặc vuông, đinh, chúc mừng trưởng môn hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, khen thưởng thêm không gian chữ vật cho tông môn X15 thước vuông. Đóng ngoặc vuông, khen thưởng đã phát xong, mời trưởng môn kiểm tra và nhận. Đóng ngoặc vuông, âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Diệp Phong kinh ngạc, tối qua còn cảm thấy không gian hệ thống nhỏ quá, hôm nay đã mở rộng thêm 15 thước vuông, xem như không tệ. Hắn lấy ra một gói quà nhỏ đặc biệt, đây là phần thưởng bồi dưỡng linh thú hạng nhất. Mở gói quà nhỏ, đinh, giành được linh khí đặc biệt vấn thiên kính, linh khí trung phẩm vấn thiên kính cỡ nhỏ. Đóng ngoặc vuông, giới thiệu, kính này có khắc trận pháp tinh xảo, có thể tự thu hút linh khí cho mình dùng, có được công năng nhìn trộm trong phạm vi ngàn dặm bất kỳ khu vực nào, bị ảnh hưởng bởi trận pháp che chắn, công năng truyền âm phụ. Đóng ngoặc vuông, trong tay Diệp Phong xuất hiện một tấm gương đồng cổ kính, đường kính hơn một thước. Tâm khẽ động, Diệp Phong nhìn thấy bên ngoài vấn thiên kính cỡ nhỏ giống như nước gợn bập bềnh, xuất hiện bức tranh thôn rừng nhỏ. Chỉ thấy nhiều cụ ông đang ngồi trên một cây khô rồi ngã xuống, nhìn các đại thẩm đang giặt y phục xa xa, bàn luận vài vấn đề không đứng đắn. Diệp Phong động tâm, trong bức tranh lại biến thành phủ thành chủ thành Bạch Phù. Lão thành chủ đang ngồi trong đình nghỉ mát châm trà tự uống. Phía sau lão thành chủ còn có hai vị thị nữ xinh đẹp bóp vai đấm lưng cho ông. Tu luyện cả đời, cuối cùng có thể hưởng thụ rồi. Lão thành chủ cảm thán. Nghe vậy, biểu cảm của Diệp Phong kỳ lạ. Hắn tiếp tục dùng vấn thiên kính nhịn trộm xung quanh, tâm khẽ động, trên vấn thiên kính lại xuất hiện một bức tranh bao phủ sương mù. Đây là sơn cốc phía bắc thành Bạch Phù. Tạ gia nhân thề sẽ trở thành hải vương đứng trên đống cỏ, ném các loại thức ăn linh thú cho linh thú xung quanh, dường như đang thì thầm gì đó, nhưng bởi vì trong sơn cốc bố trí trận pháp cho nên không nghe thấy rõ. Chương 254, vấn thiên kính cỡ nhỏ. Thì ra, đây chính là, bị ảnh hưởng trận pháp che chắn. Diệp Phong bừng tỉnh, hắn không tiếp tục sử dụng vấn thiên kính nữa, mà chuyển sự chú ý sang quà tặng còn lại của tổng kết giai đoạn 2 của trưởng môn. Kinh lạc hồi tố đan X3, mở ngoặc vuông, tác dụng như sau, sau khi đánh vào cảnh tụ nguyên thất bại, kinh lạc phát sinh bệnh biến, không thể tiếp tục đánh vào cảnh giới nữa, vô duyên với cảnh tụ nguyên, dùng đan dược này có thể hồi phục kinh lạc, có được cơ hội đánh vào cảnh tụ nguyên lần nữa. Đóng ngoặc vuông, ngưng nguyên đan X10. Đóng ngoặc vuông, đan dược này chuyên dùng để nâng cao tu vi cảnh tụ nguyên, cũng là đan dược ỷ lại nhất để đánh vào cảnh tụ nguyên. Đóng ngoặc vuông, nhìn thấy, đệ nhị khí hải quyển hạ, Diệp Phong kinh ngạc. Cho tới nay, bộ công pháp phụ trợ này cuối cùng cũng đầy đủ, sau khi chúng đệ tử tu luyện, khí hải của bản thân có thể chứa gấp đôi, trong cảnh giới tụ nguyên tương đương với thăng một cảnh giới nhỏ. Pháp thuật cấp 3, thiên nguyệt chi kích, đóng ngoặc vuông, môn pháp thuật này là công pháp tiến công tập thể, lúc sử dụng sẽ hình thành một vầng trăng trên không trung, vô số sao băng cỡ nhỏ lấp lánh rơi xuống đất, thích hợp đối phó với kẻ địch số lượng đông. Đóng ngoặc vuông, bí thuật hợp kích, đồng thù địch khái. Đóng ngoặc vuông, nghĩa như tên, đây là một môn pháp thuật sau khi luyện thành có thể hòa hợp sức mạnh của nhiều người, phát ra sức bạo phát mạnh hơn cảnh giới của bản thân. Đóng ngoặc vuông, môn bí pháp này cũng không tệ, giai đoạn hiện tại đệ tử Phiêu Miểu phái chúng ta cùng thi triển, cho dù là cảnh tụ nguyên tầng 3 cũng sẽ bị đánh ngã. Đáng tiếc, độ khó tu luyện khá lớn. Diệp Phong thì thầm, hắn cất mấy thứ này, sự chú ý chuyển sang linh khí trung phẩm đặc biệt cuối cùng. Linh khí trung phẩm, lò rèn, đóng ngoặc vuông, giới thiệu sau khi dược liệu vào tinh luyện, rồi thêm linh thạch tương ứng, có thể căn cứ vào đặc tính của dược liệu hoặc là yêu cầu của trưởng môn, rèn ra linh khí chất lượng tốt nhất, trước mắt mức rèn cao nhất là linh khí trung phẩm. Đóng ngoặc vuông, chú, một linh khí đặc biệt có thiên phú mở rộng, có thể lớn có thể nhỏ, mỗi một linh khí rèn ra có thể hấp thu một phần nguyên khí, tích lũy đến trình độ nhất định, lò rèn có thể hoàn thành nâng cao chất lượng. Sau khi nâng cao có thể rèn ra linh khí chất lượng càng cao. Mở ngoặc vuông, lúc nhìn thấy chỉ có thể rèn ra linh khí trung phẩm, Diệp Phong rất thất vọng. Ý là tạm thời không thể tạo ra ngũ hành linh kiếm. Nhưng khi nhìn thấy câu cuối cùng, hắn vui muốn nhảy lên, chớp mắt đạt tới khoảng không cách đỉnh núi mấy trăm thước. Vừa duỗi tay, trên tay Diệp Phong xuất hiện một lò rèn màu đồng cổ cao ba tấc. Ba chân, thân tròn, có nắp. Đây chính là lò rèn. Ha ha, sau này Phiêu Miểu phái chúng ta cuối cùng cũng có cơ sở chế tạo luyện khí các rồi. Diệp Phong rất vui, sau này, dùng lò rèn làm tư bản tích lũy ban đầu của luyện khí các của tông môn, có thể dần dần phát triển luyện khí các lớn mạnh, cho đến khi hoàn toàn đúng mẫu. Vậy mà lại cần dược liệu sau khi tinh luyện, xem ra, những thứ nguyên vật liệu chất đống trong không gian hệ thống nhất định phải đến Bách Khí Tông tìm Trịnh Diệu Thú giúp tinh luyện trước, sau đó mới vứt vào lò rèn chế tạo thành linh khí. Nghĩ đến đây, Diệp Phong rơi xuống đỉnh núi. Hắn cầm mười mấy miếng kim loại vàng không khác mấy viên gạch, đây là vật liệu sau khi Trịnh Diệu Thú tinh luyện. Sau khi tâm niệm khai thông với lò rèn, Diệp Phong bỏ hết vật liệu đó cao lên đến một thước vào trong lò rèn, rồi bỏ 135 linh thạch hạ phẩm vào trong. Trưởng môn đang làm gì thế? Chúng đệ tử vây xung quanh. Đây là đang luyện khí sao? Nhưng ta chưa từng thấy phương pháp như vậy. Mạc Oanh khoanh tay đứng sau Diệp Phong, phát hiện mình căn bản không hiểu thao tác của hắn. Leng keng, lò rèn bắt đầu chấn động, bên ngoài còn có khói đen bay ra, phát ra mùi sặc mũi, chúng đệ tử nhao nhao che mũi lùi lại. Diệp Phong bình tĩnh cầm lấy quạt lá cọ cỡ nhỏ, thổi bụi lò. Khoảng nửa canh giờ sau, mở nắp, theo vô số ánh sáng tuôn ra, trên đỉnh lò lơ lửng ba thanh kiếm nhỏ nhẹ nhàng. Mỗi một thanh đều tản ra ánh sáng mạnh mẽ, đều là linh khí hạ phẩm. Chỉ là hình dáng nhỏ một chút. Thật sự là luyện khí. Mạc Oanh kinh ngạc, bình thường thì, luyện khí không phải nên hòa vật liệu trước, rồi rèn, sau đó khắp vào trận pháp sao? Tại sao đến chỗ Diệp Phong, chỉ cần đổ đồ vào cái lò kỳ lạ này, qua một hồi là có thể hoàn thành? Mạc Oanh nghĩ không hiểu, những đệ tử khác cũng mông lung. Diệp Phong không để ý kinh ngạc của đệ tử. Hắn nhìn mặt số liệu của lò rèn, phát hiện một hàng văn tự trên đó. Năng lượng thăng cấp 3, luyện chế ra 3 linh khí hạ phẩm, tích lũy được 3 năng lượng, cũng chính là phải luyện chế 97 linh khí hạ phẩm nữa mới có thể khiến lò rèn thăng lên linh khí thượng phẩm. Diệp Phong đã sáng tỏ. Hắn cất lò rèn, cầm lấy 3 thanh linh khí, nói với chúng đệ tử, đây là 3 thanh linh khí hạ phẩm. Gọi là kiếm thanh phong, đừng thấy nó chỉ dài một tấc, hơn nữa còn rất mỏng, nhưng lúc sử dụng lại có thể phóng lớn gấp 10 lần, ngự kiếm cũng không vấn đề. Nói xong, Diệp Phong phát 3 thanh kiếm thanh phong cho Nhan Như Ngọc, Âu Dương Vũ, Âu Dương Phong. Đa tạ trưởng môn, 3 vị đệ tử lấy được thanh phong kiếm liền nói lời cảm tạ. Âu Dương Phong khống chế linh khí chạy quanh thanh phong kiếm một vòng, để lại ấn ký của mình. Sau đó, hắn nhất kiếm quyết, thanh phong kiếm chợt biến to gấp 10 lần. Dài nửa trượng rộng nửa thước. Quả vậy mà, thanh phong kiếm chẳng tốn linh lực là bao. Ít nhất ta có thể phi hành hơn trăm dặm không ngừng nghỉ. Âu Dương Phong ngự kiếm phi hành, cảm thấy vui vẻ nhất trần đời. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Phong khẽ cong lên. Mặc dù, thanh phong kiếm được luyện ra từ lò rèn chỉ là linh khí hạ phẩm, nhưng phẩm chất không tồi. Nếu đem so với linh khí tương tự, thì cũng được tính là chất lượng cao, chỉ xếp sau linh khí mà hệ thống khen thưởng. Trưởng môn sư thúc, sao mà làm được vậy ạ? Thạch lỗi chỉ Âu Dương Phong đang hào hứng ngự kiếm phi hành trên trời cao, chẳng hiểu vì sao Diệp Phong có thể dụng loại phương pháp lạ lùng đến vậy mà luyện ra linh khí. Cái này là linh khí ta vô tình lấy được, gọi là lò rèn. Nhờ nó mà bản trưởng môn luyện được linh khí. Diệp Phong nói xạo như thật, mặc kệ đệ tử có tin hay không, miễn hắn tin là được. Chương 255, nhiệm vụ ngoại môn của cơ tử linh. Được rồi. Tu hành tiếp đi. Diệp Phong nhảy lên nóc nhà, nếu sau này có cơ hội, bản trưởng môn sẽ luyện cho mỗi người các ngươi một thanh linh khí thích hợp. Đa tạ trưởng môn, các đệ tử chắp tay hành lễ, sau đó ai nấy đều bắt đầu tu hành. Mạc Oanh tiếp tục đánh sâu và tụ nguyên cảnh, Hoắc Vân Kiệt luyện kiếm, Lý Kiều Kiều nấu ăn, còn Kiều Giai Hy uốn cong người, lợi dụng động tác kỳ quái này để kích phát huyết mạch cự thần viễn cổ. Lúc nào bị thương, Nhan Như Ngọc sẽ điều trị cho hắn. Cơ tử linh thì nghiên cứu, cửu chuyển thiên thần quyết. Chúng đệ tử đều nỗ lực tu luyện, mọi thứ trên Phiêu Miểu Phong vẫn như thường lệ. 3 ngày sau, cuối cùng cơ tử linh cũng học xong, cửu chuyển thiên thần quyết, tầng 1, ngưng tụ được thần niệm lực, thành công bước vào nhất giai. Chỉ cần nàng đột phá nhị giai, bình cảnh trong, ngũ khí triều nguyên, sẽ tự động biến mất. Diệp Phong tựa lưng trên ghế nằm, chợt phát hiện mình đã lĩnh ngộ cửu chuyển thiên thần quyết, liền đoán ra cơ tử linh đã bước vào tầng 1. Không hổ là căn cốt cực phẩm, ghê thật. Diệp Phong mừng rơn, đệ tử càng lợi hại, hắn cũng càng lợi hại. Lại 3 ngày nữa trôi qua, Cơ Tử Linh đột phá cửu chuyển thiên thần quyết, tầng 1 đỉnh phong, có thể phát ra thần niệm lực khó lường, nhấc bổng tảng đá lớn ngàn cân dễ như trở bàn tay. Thiên phú của Tử Linh sư muội kinh người thật đấy. Đám đệ tử ngạc nhiên không thôi. Nếu trước đó, người lợi hại nhất là Nhan Như Ngọc, thì hiện giờ, nếu chỉ so về tốc độ tu luyện, Nhan Như Ngọc cũng không bằng Cơ Tử Linh, hơn nữa chênh lệch không nhỏ. Bình cảnh của ta yếu hơn rồi. Sau khi đột phá tầng 1 đỉnh phong của cửu chuyển thiên thần quyết, Cơ Tử Linh phát hiện bình cảnh ở luyện khí tầng 3 đỉnh phong yếu hơn nhiều. Qua mấy lần đột phá, nàng thành công bước vào luyện khí tầng 4. Hóa ra tu luyện dễ như vậy. Cơ Tử Linh lẩm bẩm. Diệp Phong nghe được lời này, lòng hụt hẫng vô cùng. Hắn có tu luyện được đâu. Nhưng nghĩ lại, Diệp Phong mỉm cười. Các đệ tử đột phá càng nhanh, thực lực của hắn cũng càng mạnh. Nghĩ vậy, Diệp Phong lại nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng một lát sau, bên tai hắn vang lên nhắc nhở của hệ thống. Tinh, kiểm tra đo lường được đệ tử ký danh Cơ Tử Linh đột phá tầng 4, mở ra nhiệm vụ khảo hạch ngoại môn. Nghe vậy, Diệp Phong ngồi thẳng người ngay tức khắc. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn đi đến phiến đá trắng nơi đại điện trưởng môn, lau sạch nhiệm vụ ở trên đó và viết từng hàng chữ mới. Đệ tử ký danh Cơ Tử Linh, luyện 3 môn pháp thuật cấp 1 đến viên mãn, ra ngoài rèn luyện một thời gian, giúp đỡ người yếu, trừ gian diệt ác, tận lực nâng cao thanh danh của Phiêu Miểu phái. Chúng đệ tử vây hết lại đây. Trông nhiệm vụ này đơn giản mà. Quả thật luyện 3 môn pháp thuật cấp 1 đến viên mãn không khó lắm. Thạch Lỗi và Lý Kiều Kiều bàn tán. Diệp Phong im lặng nghe những lời này. Đương nhiên 3 môn pháp thuật không khó, thanh danh mới khó. Bởi vì vấn đề bí mật của hệ thống, Diệp Phong không viết giá trị lên trên. Nhưng trên thực tế, yêu cầu thực sự của nhiệm vụ chính là Cơ Tử Linh phải tự mình nỗ lực, mang về cho Phiêu Miểu phái 500 giá trị danh vọng trở lên. Đây không phải là con số nhỏ nhằn gì. Đừng nhìn bây giờ giá trị danh vọng của Phiêu Miểu phái cứ tăng mấy trăm đến hơn ngàn mỗi ngày, đó chỉ là do nổi danh khắp thành Bạch Phù mới sinh ra hiệu quả như vậy. Với Cơ Tử Linh hiện tại, tự mình mang về 500 giá trị danh vọng cho Phiêu Miểu phái là một thách thức. Trưởng môn, con đã đột phá luyện thể tầng 6, hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch ngoại môn. Kiều Gia Hy bước đến bên cạnh Diệp Phong, nhắc nhở một câu. Thiếu chút nữa đã quên. Diệp Phong vỗ trán và lấy ra lệnh bài đệ tử ngoại môn. Này, đây là lệnh bài thân phận của ngươi. Từ nay về sau, ngươi cũng là đệ tử ngoại môn. Đa tạ trưởng môn, Kiều Gia Hy tiếp nhận lệnh bài, ruột gan cứ nhộn nhạo hết cả lên. Diệp Phong nhớ tới lò rèn, chợt nghĩ ra một ý tưởng, bèn nói, đúng rồi, chờ đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ dùng lò rèn để luyện chế lệnh bài đệ tử mới. Phàm là ai đạt tới đệ tử ngoại môn và nội môn, lệnh bài thân phận đều được chế tạo từ lò rèn, đạt cấp bậc linh khí hạ phẩm, có công năng phòng ngự. Nghe được điều này, hai mắt đám đệ tử đều sáng lên. Xem ra mình phải ghé thăm Bách Khí Tông, bái phỏng Trịnh Diệu Thú một chuyến. Diệp Phong nói với Cơ Tử Linh, Tử Linh, nhớ chú ý nhiệm vụ khảo hạch của ngươi. Dứt lời, Diệp Phong bay lên trời, hướng về thành Phong Hỏa. Tại thành Bạch Phù, kế bên chuồng lợn, rác, một chú lợn phá tan vòng bảo hộ, xông ra ngoài, phát ra tiếng lợn kêu đầy hưng phấn. Ha ha, cuối cùng Nhiếp Hồn chân nhân ta đây cũng thoát khỏi cái nơi đáng giận kia. Ếch, cảm giác làm lợn thật tởm mà. Ngày nào ta cũng phải ăn cơm, uống sữa lợn, còn dụi phải phân lợn. Nhiếp Hồn chân nhân với dáng hình lợn con chạy đi nhanh như chớp. Nhoáng cái đã rời khỏi thành Bạch Phù, lẫn vào đám cỏ. Nhưng, một con chăn lớn thình lình vọt tới. Xong đời, Nhiếp Hồn chân nhân đái luôn ra quần. Mặc dù lão ta hơi sợ, nhưng cũng chưa đến nỗi tè cả quần. Vốn dĩ có nước tiểu là bởi bản năng sợ chăn của lợn con, thân thể xảy ra phản ứng tự nhiên. Rác, một chân dẫm xuống dưới, nghiền nát con chăn. Sau đó, một đôi tay gầy guộc túm lấy chú lợn con, nhấc lên giữa không trung. Trong tầm mắt của Nhiếp Hồn chân nhân là một sinh vật hình người mọc đầy rêu xanh. Đối với người khác mà nói, hắn quả thực là thứ khiến người ta hãi hùng, nhưng đối với Nhiếp Hồn chân nhân, đây lại là gương mặt đẹp nhất trần đời. Sư huynh, cuối cùng huynh cũng đến. Nhiếp Hồn chân nhân khóc òa lên, lão ta muốn nói chuyện lắm, nhưng ngặt nỗi lại toàn phát ra tiếng lợn kêu. Sư đệ à, không ngờ ngươi lại biến thành một con lợn tội nghiệp. Tạo hóa trêu ngươi thật mà, nhưng không sao hết, đã có sư huynh rồi. Ta đã bố trí huyết linh trận loại nhỏ, hiến tế một tòa thành nhỏ với hơn 5 vạn người trở lên, liền giúp ngươi hóa hình. Thanh Hồn chân nhân bế lợn con, bay về phía rừng rậm bạt ngàn hướng đông bắc của thành Bạch Phù. Chương 256, Thanh Hồn chân nhân. Diệp Phong cũng không biết chuyện này. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhoáng cái đã tới thành Phong Hỏa, tìm được chủ tiệm vật hiên các. Diệp trưởng môn tới không đúng lúc rồi. Hiện giờ biểu đệ nhà ta không ở thành Phong Hỏa, mà là Bách Khí Tông. Đi đi lại lại ít nhất cũng tốn một ngày. Chủ tiệm vật hiên các thấy Diệp Phong liền nở nụ cười tươi rói mà đón chào. Đối với chuyện xảy ra ở thành Bạch Phù, hắn đã nghe đồn từ lâu. Một người có thể tiêu diệt nhiếp hồn chân nhân với một nhát kiếm như Diệp Phong, hiển nhiên chủ tiệm vật hiên các kính sợ vô cùng. Được rồi, trước tiên ta tới Bách Khí Tông một chuyến, cảm tạ. Diệp Phong từ biệt chủ tiệm vật hiên các, nương theo bản đồ, hướng về Bách Khí Tông. Hiện giờ chỉ đi một mình nên tốc độ cực kỳ nhanh. Chưa đến một canh giờ rưỡi, Diệp Phong đã tới kế bên thành Phong Hỏa. Mới cách trăm dặm mà hắn đã cảm nhận được cái nóng phả vào mặt. Tới rồi, Diệp Phong lấy ra một con hạc giấy truyền tin và phóng ra ngoài. Sau đó, hắn đứng trên trời cao, đánh giá bên dưới. Bách Khí Tông tọa lạc trong thành Phong Hỏa. Nơi này chỉ có một chiếc cổng vòm cực lớn ở dưới chân núi, tượng trưng cho sơn môn. Mấy chỗ khác đều ẩn mình trong núi, cho nên không thể nhìn ra Bách Khí Tông có bao nhiêu người. Diệp trưởng môn, thứ lỗi không tiếp đón từ xa. Trịnh Diệu Thú cầm hạc giấy bay ra từ cổng vòm, còn chưa tới gần bên đã khách khí chào hỏi Diệp Phong. Ta muốn nhờ ngươi tinh luyện giúp một ít linh quặng. Diệp Phong nói ra mục đích của mình. Một ít thôi sao, vậy chắc nhanh lắm, đúng lúc mấy ngày này ta đang rảnh rỗi. Trịnh Diệu Thú nóng tới mức mồ hôi chảy đầm đìa, phải dùng khăn lụa lau liên tục. Nửa chén trà nhỏ sau, tại một tòa động phủ ngầm. Trịnh Diệu Thú nhìn linh quặng trồng chất như núi ở trên mặt đất, ít nhất cũng mấy ngàn linh thạch linh quặng, liền ngạc nhiên tới mức há hốc mồm. Chừng này mà kêu một ít. Diệp Phong hơi xấu hổ, quyết đoán lấy ra 10 khối linh thạch trung phẩm và nói ta muốn nhờ ngươi giúp đôi chút. Vừa thấy có nhiều linh thạch tới vậy, Trịnh Diệu Thú nói với vẻ mặt nghiêm túc, làm phiền Diệp trưởng môn chờ ta ở động phủ vài ngày. Dứt lời, Trịnh Diệu Thú mang toàn bộ linh quặng tới phòng địa hỏa gần đó từ cửa sau động phủ. Diệp Phong ngồi trong động phủ của Trịnh Diệu Thú, đem vấn thiên kính ra. Bởi vì nơi này cách Phiêu Miểu phái không đến ngàn dặm, Diệp Phong vẫn có thể nhìn thấy các đệ tử đang tu hành. Thoạt nhìn ai nấy cũng nghiêm túc, liền yên lòng hẳn. Tại phòng địa hỏa, Trịnh Diệu Thú ném linh quặng vào trong lò luyện nóng hừng hực, vừa lau mồ hôi vừa loại trừ tạp chất của linh quặng, cuối cùng luyện thành từng phiến gạch. Trên Phiêu Miểu Phong, Cơ Tử Linh chỉ tốn một ngày đã đột phá bình cảnh, bước vào Cửu Chuyển Thiên Thần Quyết tầng 2. Sau đó, nàng nhìn nhiệm vụ của mình, liền chọn 3 môn pháp thuật cấp 1 là Phong Linh Bộ, Linh Bản Phi Nhận, Đạn Nguyên Khí và bắt đầu tu hành. Thiên phú của nàng thật không ai sánh bằng. Mới gần nửa ngày, nàng đã nhập môn cả 3 môn pháp thuật. Một ngày trôi qua, 3 môn pháp thuật bắt đầu có chút tiến triển. Sau 2 ngày, 3 môn pháp thuật đều đại thành. 3 ngày sau, trong ánh mắt kinh ngạc của đám đệ tử, Cơ Tử Linh đã thi triển cả 3 môn pháp thuật cấp 1, hơn nữa còn đều đạt tới viên mãn. Muội ấy là con trời sao? Chúng đệ tử cảm thấy áp lực thật lớn. Ta đã luyện thành 3 môn pháp thuật cấp 1, kế tiếp phải ra ngoài rèn luyện. Cơ Tử Linh đem theo một chiếc dương gỗ, chuẩn bị hạ sơn. Chờ một chút, Giả Vũ Lam và Âu Dương Vũ đi tới. Hai vị sư tỷ, sao vậy? Cơ Tử Linh hỏi, một mình muội xuống núi rèn luyện sao? Giả Vũ Lam thắc mắc. Đúng vậy, Cơ Tử Linh gật đầu. Nhưng mà, muội biết đi đâu sao? Giả Vũ Lam lại hỏi. Cơ Tử Linh lâm vào trầm mặc. Nàng nghĩ ngợi một lúc, phát hiện mình cũng chẳng có kế hoạch gì. Chỉ bằng như vậy đi, ta và Vũ Lam đưa muội đi rèn luyện. Tu vi của muội còn hơi yếu, gặp nguy hiểm sẽ không ứng biến nổi. Vào những lúc quan trọng, có bọn ta đi cùng vẫn tốt hơn. Giả Vũ Lam cười nói. Vậy làm phiền sư tỷ rồi. Cơ Tử Linh gật đầu đồng ý. Được rồi, chúng ta tới Vân Tiêu Cổ Thành. Giả Vũ Lam nói. Cơ Tử Linh ngẩn người, nàng mở bản đồ và nói. Vân Tiêu Cổ Thành nằm chính giữa rừng rậm Vân Tiêu nơi hà bắc của thành Phong Hỏa, có mấy trăm ngàn người, linh thổ và linh sa phong phú. Đúng vậy, là nơi đó. Giả Vũ Lam gật đầu, muốn dựng nên vườn linh dược, bọn ta phải có linh sa và linh thổ. Đúng lúc sư muội phải đi rèn luyện, nên trước cứ tới Vân Tiêu Cổ Thành, thuận tiện chiếu cố nhau. Được, chẳng bao lâu sau, cả 3 người xuất phát. Các nàng dẫm lên thanh phong kiếm của Âu Dương Vũ, bay về rừng rậm Vân Tiêu với tốc độ cực nhanh. Bách Khí Tông, Trịnh Diệu Thú lau mồ hôi, xếp mấy ngàn phiến gạch kim loại ở trên mặt đất. Hắn mệt tới mức nằm bò trên đài Hàn Ngọc rồi vẫy tay với Diệp Phong, tỏ vẻ hữu khí vô lực, ai ra, sắp mệt chết ta rồi. Nhưng vẫn may, tinh luyện xong hết cả rồi. Diệp trưởng môn, ngài muốn lưu lại uống chén trà không? Trịnh Diệu Thú nói hơi được hơi không, hẳn là mệt lắm. Diệp Phong rót ra một ly rượu thuốc được ủ từ linh quả kỳ dị rồi đưa qua, tới, uống chút rượu đi. Chỉ mới uống một ngụm mà Trịnh Diệu Thú đã khỏe như vâm, hắn ngạc nhiên, Diệp trưởng môn, ngài còn rượu này không? Hết mất rồi, để lần sau ta tìm một ít cho ngươi. Diệp trưởng môn lắc đầu, tiếc thật đấy, vẻ tiếc nuối hiện rõ mồn một trên gương mặt Trịnh Diệu Thú. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong rời khỏi Bách Khí Tông. Hắn lấy vấn thiên kính, nhìn thấy nhóm người Cơ Tử Linh đang hướng về Vân Tiêu Cổ Thành, liền lẩm bẩm không hổ là căn cốt cực phẩm. Trong tình huống không có ai chỉ điểm, mà chỉ mất vài ngày đã luyện ba môn pháp thuật cấp một đến viên mãn. Nói đi thì phải nói lại, các nàng tính đi rèn luyện sao? Rừng rậm Vân Tiêu, Thanh Hồn Chân Nhân đứng trên một mảnh đất trên núi với Nhiếp Hồn Chân Nhân đang trong hình dáng lợn con. Bọn họ quan sát Vân Tiêu cổ trấn ở bên dưới, rồi cười, khặc khặc, đầy quái đản. Huyết linh trận loại nhỏ căn bản đã thành hình. Sư đệ, tối nay chính là cơ hội hóa hình của ngươi. Thanh Hồn Chân Nhân chắp hai tay sau lưng, nói với vẻ ung dung tự đắc. Chương 257, Đấu Lôi Đài. XX, Nhiếp Hồn Chân Nhân kêu lên đầy hưng phấn. Hắn rất mong chờ buổi tối hôm nay, bởi hắn sắp hóa hình rồi. Diệp Phong, ngươi chờ đó cho ta. Nhiếp Hồn Chân Nhân dựng người lên, nhìn vào khoảng không, tựa như thấy cảnh đôi co của mình với Diệp Phong. Hai con mắt của hắn tóe lên tia lửa, không khỏi ré lên, phát ra tiếng lợn kêu đầy chói tai. Thanh Hồn Chân Nhân chìm vào trầm mặc, non bình tĩnh hơn bất kỳ ai. Tốc độ của nhóm ba người Cơ Tử Linh, Giả Vũ Lam, Âu Dương Vũ không tính là chậm. Lúc các nàng đặt chân tới Vân Tiêu Cổ Thành, mặt trời vừa đứng bóng. Nghe đồn thành chủ của Vân Tiêu Cổ Thành tên là Trang Cao Nghĩa, là một cường giả luyện khí cảnh đỉnh phong, chưa thành công đánh sâu vào tụ nguyên cảnh. Thực lực rất mạnh, dưới yêu tướng và tụ nguyên cảnh thì chẳng có ai là địch thủ của hắn. Đây là tin tức Giả Vũ Lam nghe ngóng được. Âu Dương Vũ thu hồi Thanh Phong kiếm, hỏi, sư tỷ, tỷ gọi cả muội tới làm gì? Giả Vũ Lam cười tươi, số học của muội tốt như vậy, hơn nữa trong nhà còn sở hữu cả một thương hội, nên chắc hẳn đầu óc làm ăn lanh lợi lắm. Lát nữa lúc mua linh xa với linh thổ, phải nhờ muội trả giá đấy. À ra vậy, Âu Dương Vũ gật đầu. Cơ Tử Linh đứng kế bên thì quan sát khắp bốn phía, vẻ tò mò hiện rõ mồn một trên gương mặt xinh xắn. Nàng hỏi Giả Vũ Lam, sư tỷ, muội không hiểu cách hoàn thành nhiệm vụ cho lắm. Tỷ nói xem muội phải rèn luyện thế nào mới có thể nâng cao danh tiếng của tông môn. Giả Vũ Lam nghĩ ngợi rồi nói, theo ta nghĩ, chỉ cần để người khác biết đến sự tồn tại của Phiêu Miểu phái chúng ta thì được coi là nâng cao danh tiếng. Ồ, muội hiểu rồi. Cơ Tử Linh nhìn ngó xung quanh, sau đó xé xuống một mảnh giấy trên tường và đi về phía trung tâm Vân Tiêu Cổ Thành. Đó là Đấu Lôi Đài. Giả Vũ Lam chú ý đến tờ giấy trong tay Cơ Tử Linh, đọc được ba chữ được in đậm ở trên đó. Đấu Lôi Đài. Âu Dương Vũ chớp mắt, chẳng lẽ Tử Linh sư muội tính đi đánh nhau với người khác để bành trướng tiếng tăm của tông môn chúng ta à? Giả Vũ Lam không nói gì, nàng nhìn bức tường lát gạch xanh bên người, rồi chỉ vào tờ bố cáo ở bên trên, khẽ lẩm bẩm. Vân Tiêu Cổ Thành tổ chức đấu lôi đầu, phàm là ai có năng lực đều có thể lên lôi đài luận bàn. Người thắng sẽ được nhận 10 khối linh thạch hạ phẩm, 100 cân linh sa, 100 cân linh thổ. Phí báo danh là 1 khối linh thạch hạ phẩm. Cái này là lừa tiền rõ rành rành. Trời à, chỉ sợ Tử Linh sư muội bị lừa rồi. Đi, cùng nhau qua nhìn xem. Nói xong, Giả Vũ Lam hướng về phía trước, còn Âu Dương Vũ cầm Thanh Phong kiếm. Diệp Phong từng nhắc nhở, ra khỏi cửa, dù là đi ngủ thì cũng phải bảo trì cảnh giác mọi lúc mọi nơi, tránh bị người ta đánh lén, như vậy mới sống lâu được. Âu Dương Vũ tạc giả ghi lòng điểm này, thoạt nhìn thì cứ như đi dạo phố, thả lỏng hoàn toàn, nhưng bên trong lại duy trì trạng thái có thể ra tay bất cứ lúc nào. Giả Vũ Lam cũng như vậy, chỉ riêng Cơ Tử Linh mới nhập môn là không hiểu điểm này. Chẳng bao lâu sau, ba người đã đi đến trung tâm cổ thành. Sừng sững nơi đây là một quảng trường rộng trăm thước, được tính là phạm vi lôi đài. Bốn phía bên trên là lầu các, còn lại là khán đài dành cho quần chúng ăn dưa. Trên lôi đài đang diễn ra trận chiến hai vị tu hành luyện khí tầng 3. Sơn Dương Chi Nổ, trong đó, một người luyện khí cảnh bấm tay niệm thần chú nhanh như chớp, sau đó đánh song trưởng về phía trước, khí tức trên người vọt thẳng ra rồi hóa thành một con sơn dương khổng lồ. Nó húc đối thủ văng ra ngoài, rơi vào hôn mê. Ha ha ha, còn ai nữa không? Vị luyện khí cảnh nở nụ cười. Để ta, một giọng nói dịu dàng của nữ tử vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong nháy mắt. chỉ thấy một thiếu nữ mỹ lệ với mái tóc tím biếc dài đến cẳng chân bước lên lôi đài, chỉ vào vị luyện khí cảnh kia và nói, ta vừa mới nộp phí báo danh, kế tiếp cứ để ta khiêu chiến với ngươi. Người này không ai khác ngoài Cơ Tử Linh. Luật lệ đấu lôi đài rất đơn giản. Lên đài luận bàn, ai thắng lợi liền trở thành chủ lôi đài, thắng liên tục 10 ván là được nhận khen thưởng. Ngày hôm nay đã có mấy trăm người tới khiêu chiến, nhưng nhiều nhất cũng chỉ thắng 7 trận liên tiếp mà thôi. Ồ, là một mỹ nữ tóc tím này. Mỹ nữ, cười cho ra cái nào. Gần ngàn quần chúng ăn dưa ở xung quanh lầu các bắt đầu làm ầm lên. Ngươi, khiêu chiến ta. Vị luyện khí cảnh nọ cười sằng sặc. Được thôi, nể tình ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy, ra cho ngươi ra tay trước. Được, đa tạ, Cơ Tử Linh nở nụ cười động lòng người. Ầm, một viên đạn nguyên khí bay ra, bắn cho vị luyện khí cảnh kia văng ra ngoài. Hắn ta lăn vòng mấy chục thước rồi treo thành hình chữ đại ra ở trên cây. Toàn trường im bặt, bên dưới lôi đài, Giả Vũ Lam và Âu Dương Vũ ngáp dài liên tục. Mặc dù nhìn Cơ Tử Linh rất ngây thơ, nhưng trên thực tế, người ta từng là đại tư tế của một tòa cổ trấn. Là sự tồn tại giống như thần bảo hộ. Từ hồi còn nhỏ đã chiến đấu với yêu thú trong thế giới bồng lai, lại chẳng phải mấy kẻ chưa đánh nhau bao giờ. Trái lại, thiên phú chiến đấu của nàng mạnh hơn ai hết. Tỷ nói Tử Linh sư muội có thắng được không? Âu Dương Vũ hỏi, khả năng không lớn lắm. Dẫu sao Tử Linh sư muội mới chỉ là luyện khí tầng 4 đỉnh phong, cộng thêm mới tiến vào thần niệm lực nhị giai, ba môn pháp thuật cấp 1 viên mãn gồm phong linh bộ, linh bản phi nhận và đạn nguyên khí. Tổng hợp lại cũng chỉ đạt tiêu chuẩn luyện khí tầng 6 đỉnh phong mà thôi. Một khi bên tổ chức đưa ra luyện khí tầng 7, đại khái Tử Linh sư muội sẽ thua. Mặc dù Giả Vũ Lam là tiểu thư khuê. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.